Sở Vũ có linh cảm anh bắt đầu chạy lòng với cô. Cô nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.